Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 639, một tay che trời. Trấn áp nhất thiết, như thế nào tiên vương tiên bên trong chi vương, ngồi xem kỷ nguyên thay đổi, có một không hai giữa thiên địa, dù cho là càn khôn rộng lớn to lớn như chưa từng hư hại tiên vực lúc. Trăm ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một tôn nhân vật như vậy. Cổ chi đại đế rất mạnh, hợp nhất giới chi thiên tâm ấn ký, đứng ở nhân đạo nhất đỉnh cao nhất, lại phóng ra nửa bước chính là chân tiên. Nhưng mà đối với cái kia động một tí có thể phá diệt đại thế giới tiên vương mà nói, lại là bực nào nhỏ yếu. Giờ khắc này ở trận hai chữ số cực đạo chí tôn, cũng cảm giác được một loại thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Một con kia trấn áp mà hạ đại thủ thật đáng sợ. Bao trùm thời không, bao phủ vạn đạo, trấn áp hết thảy, như số mệnh đồng dạng không thể trốn thoát. Loại kia uy năng là cái thế, trước đó chưa từng có. Ảnh hưởng đến vạn vật, ảnh hưởng đến vạn linh, ảnh hưởng đến toàn bộ đại thế giới. Thiên địa vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hứng thú, vì đó suy, thành ở hỏng không. Diễn dịch kỷ nguyên thời không sự mênh mông bao la hùng vĩ. Tiên vương một kích, làm cho cả cửu thiên thập địa sinh linh đều run rẩy. Các tộc tu sĩ toàn bộ chấn kinh rồi. Nội tâm sợ hãi đến rồi cực hạn. Bọn hắn có thể nhìn thấy. Tại cái kia bao phủ trăm ngàn vạn tinh hệ cự trưởng chỗ vạch qua quỹ tích bên trên. Vô lượng tinh thần đều hóa thành bột mịn. Trở thành bụi bặm vũ trụ. Tinh hà chôn vùi. Thời không sụp đổ, cảnh tượng như thế cực kỳ kinh khủng, đủ để cho vô số sinh linh tim mật đều nát. Bất quá, làm một trưởng kia vỗ xuống về sau, lại có tạo hóa khí cơ lưu truyền, để rất nhiều bụi bặm vũ trụ một lần nữa tổ hợp, diễn hóa thành hoàn chỉnh đại tinh, khôi phục nguyên bản trạng thái. Đây là hủy diệt chúa tể, cũng là tạo hóa người chấp trưởng, quyền sinh sát trong tay, đều ở một lòng. Cổ hoàng kinh hãi, đế quân biến sắc, dạng này công phạt gần như khó giải. Bọn hắn không chút nghi ngờ, mặc dù thực lực bản thân lại tăng vọt 180 lần. Chính diện ngạnh kháng kết quả cũng chỉ có bị oanh giết thành cặn bã. Đi, một tôn cổ hoàng hét lớn, hắn thi triển bí thuật cấm kỵ. Quanh người mấy ngàn tinh vực thời không đều hỗn loạn, hắn hóa thành một đầu tiên quang. Giống như là muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu vĩnh hằng. Không chỉ là hắn, những người khác đều ở động, không nghĩ khoanh tay chịu chết, muốn thoát ra một trưởng này đả kích. Trong hư không tiêu tan, ở trong thời gian hành tẩu, gang tấc chính là thiên nhai. Giống như là đã vượt ra đoạn này thời không. Tại hơn 2000 năm qua rất nhiều đạo thống bù đắp nhau thời đại, từng cái thành đạo cường giả đều đang điên cuồng hấp thu tư lương, tăng lên tự thân đạo quả cùng thủ đoạn, đều xuất hiện to lớn thuế biến, nhất là tại thời không lĩnh vực. Dù sao, một thế này bu cấp gờ số cường giả quá nhiều. Luận đến chiến lực, tôn này cổ hoàng dám nói duy ngã độc tôn thực sự đối đầu như vô thủy. Đế tôn chi lưu nhân vật hung ác lúc, liền cần khảo nghiệm năng lực bảo vệ tính mạng. Chí tôn đào mệnh, các hiển thần thông, đều trong nháy mắt hóa thành quang vũ, từ biến mất tại chỗ. Nhưng mà sau một khắc, những cái này hoàng đạo cường giả liền dùng mình. Một con kia chậm rãi vỗ xuống cự trưởng cách bọn họ càng gần. Phảng phất bản thân chưa bao giờ từng rời đi. Vỡ nát vạn đạo đại thế đã trải qua áp bách đến rồi nguyên thần bên trên. Trên thực tế, bọn hắn phát hiện, bản thân còn đứng ở chỗ cũ. Rất quỷ dị. Phốc, hơi yếu một chút đế quân, đã bắt đầu ho ra đầy máu, không chịu nổi loại lực lượng kia. Một tay che trời, không chỗ có thể trốn. Chúng ta không có đường lui. Có hoàng đạo chí tôn thét dài, thấy rõ trong đó căn bản. Đây là thuộc về tôn này chí cường giả tràng vực, trấn áp vạn đạo, rối loạn thời không. Hắn là phiến thiên địa này chủ nhân. Nếu là không có đồng ý của hắn, cũng hoặc là lấy tuyệt thế pháp lực phá vỡ trật tự, bọn hắn liền không thoát được loại trói buộc này. Dù là tung hoành vô địch, thần tốc vô song, tại thời không lĩnh vực đi đến cực cao cấp độ, cũng vẫn như cũ sẽ bị khóa chặt tại nguyên chỗ. Tiếp nhận một chưởng này trấn áp, lên trời không đường, nhập địa không cửa, đây chính là chân thật nhất khắc họa. Mặc dù thành đạo giả lúc bình thường một bước có thể đến vũ trụ biên hoang, tại hiện tại cũng không được, chạy không khỏi một chưởng này chỗ che. Nếu không thể tránh, vậy liền không tránh. Cổ hoàng quát chói tai, thân thể bắt đầu đốt cháy, trật tự thần liên phóng lên tận trời, phải phá vĩnh hằng trói buộc. Chư vị, để cho chúng ta liên thủ, đánh ra một con đường sống. Chí tôn cùng nổi lên, không có quá nhiều câu thông, lại lẫn nhau có ăn ý. Tại không có đường lui dưới tình huống tất cả đều nở rộ sáng lạn nhất quang mang. Liên hợp chống lại, từ thần thoại thời đại mà đến. Không có gì ngoài hơn 2000 năm trước một đoạn kia ầm ầm sóng dậy thời gian. Chưa từng có nhiều như vậy cấp đại đế nhân vật liên hợp tác chiến qua. Hơn 10 vị chí tôn cùng nhau mà đi. Cộng đồng xuất thủ, chấn kinh cửu thiên thập địa, uy áp vạn cổ hồng hoang. Mỗi một người bọn hắn đều có thể so với một mảnh chân chính vũ trụ. Bị từng tràng tinh hà lượn lờ. Đó là bên trong khổ hải của bọn họ ẩn chứa thần lực. Có thể xưng vô cùng vô tận. Giờ phút này không giữ lại chút nào vận dụng. Che mất trăm ngàn phiến mênh mông tinh hệ. Giống như là một mảnh vô biên vô tận thần hải. Làm cho cả vũ trụ đều tràn đầy một loại thần thánh khí cơ. Mà bọn họ đại đạo. Bọn họ pháp tác. Càng là kéo dài tới mà ra. Cấu trúc một phương đạo chi lĩnh vực. Lẫn nhau ở giữa vừa vội nhanh dây dưa. Phối hợp. Cuối cùng có một pháp trận xuất hiện. Đem chư hoàng đạo quả sát nhập, để vốn không có thể cùng tồn tại đại đạo dung luyện cùng một chỗ. Vạn đạo hợp lưu, vạn pháp quy nhất, cuối cùng thậm chí xuất hiện chân chính hỗn độn. Loại này hỗn độn không phải vô văn chi lục bình, mà là chân chính triệt trong đó chân lý. Để cực đạo chí tôn đạo hạnh hoàn mỹ kết hợp với nhau. Thực hiện chiến lực cực điểm nhảy lên, có thể suy ra, loại này pháp trận phía sau. Hành tẩu ở đời này hỗn độn thể vương ba, tất nhiên có quá nhiều MMP muốn giảng, bởi vì không biết bị đế quân nhân vật ra tay gõ bao nhiêu lần ám côn, rút ra bản nguyên tinh huyết, mới có thể thấm nhuần hỗn độn tinh túy, diễn hóa xuất thủ đoạn như vậy. Giết, hỗn độn lưu truyền, dung luyện ở chung với nhau hoàng đạo pháp tắc từ rất nhiều chí tôn khống chế, thì triển riêng mình thủ đoạn mạnh nhất. Trên thực tế, hiện tại đã trải qua không thể xem như đơn giản hoàng đạo pháp tác. Bởi vì số lượng chồng chất phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Cùng loại với hư không tiên kính tình huống. Có trên bản chất thăng hoa. Xuất hiện khí tức bất hủ. Đây là tiên đạo cảnh giới vĩ lực. Từng cái chí tôn đều không chút nghi ngờ. Giờ phút này dù cho là chân tiên xuất hiện ở trước mắt. Đối mặt lực lượng như vậy. Đều sẽ bị sinh sinh giết tới hôi phi yên diệt. Có lẽ chúng ta có thể lật bàn, có thể tiến hành phản sát. Ôm loại ý nghĩ này, bọn hắn triển khai trời long đất lở công kích, đánh ra tất cả có thể thả ra cấm kỵ thần thông. Cửu bí hợp nhất, sát sinh đại thuật, thần thoại thời đại đến nay, gần như tất cả đế hoàng bí thuật đều ở diễn dịch. Phối hợp hoàng đạo binh khí công sát. Giờ khắc này có rực rỡ nhất quang phát ra, chói mắt nhất mang chiếu rọi, chấn động vạn cổ thương vũ, thiên địa đạo tắc thành cho, khí tức kinh khủng tràn ngập, quán xuyên cổ kim tương lai, toàn bộ đại càn khôn tựa hồ cũng muốn tan vỡ, từng tia từng sợi dư ba chút xuống, liền hóa thành đầy trời quang vũ bắn ra, giống như một phiến lại một phiến tinh thần lập lòe, sáng chói mà chói lọi, vô cùng lóa mắt. Thế nhân rung động, cảnh tượng như vậy, liền như là cái kia trong truyền thuyết phi thăng lên trời một dạng. Mỹ lệ đến rồi cực hạn, cũng đồng dạng đáng sợ tới cực điểm. Bọn hắn có hy vọng sao? Tử Tiêu cung bên trong. Một tôn chí cường giả nghiêng nhìn tinh hải, hắn khí huyết phồn vinh mạnh mẽ, thần tư vĩ ngạn, siêu nhiên thế gian, giống như một tôn tiên vương chuyển thế, có loại đặc biệt ý vị áp thiên. Giống như là có thể một người trấn áp vũ trụ bát hoang. Siêu việt cổ kim thần minh. Sâu kín tiên âm. Ở tại quanh người tấu vang. Là hắn đại đạo diễn dịch. Ở trong hồng trần độ. truy tìm cái gì bất hủ đại bí. Đây là cái cửu u. Hắn cũng đang chú ý trong tinh không trận chiến kia. Dù sao cũng là tuyên cổ hiếm thấy va chạm mạnh. Không có. Một tia hy vọng cũng sẽ không có. Có người đáp lại. Đây là thường trú ở trong Tử Tiêu cung Thái Dịch. Hắn ánh mắt thâm thúy. Đối với chiến cuộc thắng bại làm ra trực tiếp nhất phán đoán. Liền một chiêu đều không tiếp nổi sao, cái cửu u khẽ nói. Nếu là dạng này, tiên vương cũng quá mạnh. Thật là đáng sợ. Trên thực tế, tiên vương cường đại, xa so với thế nhân trong tưởng tượng còn muốn vượt qua quá nhiều. Giống như là đối với hắn đánh. Giá đáp lại, trong tinh không đối kháng kết quả tại giao thủ sát na liền xuất hiện. Không phải thế quân lực địch quyết đấu, mà là tồi khô lạp hủ trấn áp. Vô dụng, tiên vương rất thong dong. Hắn nhìn xuống cửu thiên thập địa. Rất nhiều chí tôn liên thủ thi triển thủ đoạn cũng không hề để ý. Tuyệt cảnh bộc phát, chiến lực thậm chí siêu việt dĩ vãng cực hạn. Thế nhưng là cái kia lại có thể thế nào, nếu như chỉ dựa vào bạo loại liền có thể quyết định thắng bại. Sao còn muốn khổ tu làm cái gì, lãnh đạm trong tiếng nói. Một trưởng kia chân chính đặt xuống. Đánh đâu thắng đó, quét ngang hết thảy. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Càn khôn đại phá diệt. Từng đạo đại biểu cấm kỵ thần thông ánh sáng. Tại trong chốc lát dập tắt, tàn lụi, cuối cùng trở thành tối. Cái kia thâm thúy khó lường hỗn độn, cũng là bị hủy diệt. Nó liền bị phá vỡ. Tiến hành một lần thiên địa khai ích thịnh cảnh cơ hội đều không có. Liền bị sinh sinh quất bạo. Mẫn diệt thành hư vô. Thần thông bị diệt. Pháp trận bị hủy. Nhưng mà cái này còn không là kết thúc. Dốc hết rất nhiều chí tôn cường giả tâm huyết chống lại thủ đoạn chỉ bất quá hóa giải cự trưởng một. Thành lực lượng. Còn lại chín thành còn tại tồi khô lạp hủ chấn sát. Để cổ hoàng trái tim băng giá cùng tuyệt vọng. Giết. Lòng dạ của chỉ còn lại trèo chống bọn hắn làm sau cùng phấn đấu. Hống khiếu đại vũ trụ nở rộ sau cùng hào quang. Một màn này vô cùng có sức cuốn hút một cái bao phủ toàn bộ vũ trụ đại thủ hạ. Là mấy chục cái điểm sáng nghịch thiên trùng kích. Như là cái kia dập lửa bươm bướm. Quá mức bi tráng cùng thê lương. Là từ chừng nào thì bắt đầu. Thời trước thống trị vũ trụ mấy vạn năm cực đạo chí tôn. Không còn là duy ngã độc tôn có lẽ. Lộng quyền tổ xuất hiện một khắc này bắt đầu. Hết thảy quỹ tích liền đều bị cải thiện. Hắn phô bày tầng thứ cao hơn lực lượng. Cũng bởi vậy để cổ chi đế hoàng chưa từng địch thần đàn bên trên rơi xuống. Phốc, cự trưởng đè xuống. Cực đạo chí tôn phản kháng ngay cả ngăn trở cản trong nháy mắt năng lực đều không có. Trực tiếp liền hỏng mất. Có thể vỡ nát vũ trụ nhục thân dạn nứt. Nguyên thần sắp sửa nổ tung, bị đánh vào nửa tàn trạng thái không còn dãy dụa lực lượng. Nếu không phải tiên vương không sát tâm, bọn hắn đều phải chết, một chút sinh cơ cũng sẽ không có. Các ngươi lấy được thành tựu, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Liền giới hải cũng không thể đi lại yếu cặn bã. Lại có cái gì tốt kiêu ngạo tại xa suốt cửu thiên thập địa bên trong nhảy lại thế nào vui mừng. Cũng chung quy chỉ là ếch ngồi đáy giếng hạng người. Tiên vương khẽ nói. Giống như thực sự khuyên bảo. Cái thế giới này rất lớn. Chân chính đi ra cửu thiên thập địa. Mới có thể trông thấy thiên địa rộng lớn hơn. Hy vọng các ngươi có thể rõ ràng. Nếu là tham không thấu đạo lý này. Chém tới trong lòng hư vinh. Lấy một khỏa chân thành tâm linh tu đạo. Trục tiên. Mặc dù hôm nay từ trong tay của ta sống sót. Vào ngày mai cũng sẽ chết. Hiện tại, liền cho ta đi thật tốt tỉnh lại đi. Cự trưởng run nhẹ, phóng thích thần uy. Lúc đầu bị trấn áp không cách nào nhúc nhích hoàng đạo chí tôn phát hiện. Bọn hắn tại chuyển rời. Sinh mệnh cấm khu bên trong đi ra chí tôn thân bất do kỳ bị quấn ôm theo. Đánh về phía bắc đầu cổ tinh phương hướng. Giờ khắc này, bắc đầu bên trên tứ đại sinh mệnh cấm khu kịch chấn. Riêng phần mình có mấy đạo tiên quang sáng chói thân ảnh rơi vào đến trong đó. Cuồng bạo đến kinh khủng thần năng trương hiển thân phận của bọn hắn. Sau đó theo sát là một cái khắp không bờ bến đại thủ. Từ trong vũ trụ sao trời chỗ sâu. Lưu động phá diệt vạn cổ uy thế. bốn cái ngón tay xuyên thủng tầng tầng không gian, trực tiếp ấn về phía tứ đại cấm khu. Cái kia không phải hình thể chân thực, mà là một loại pháp tắc thể hiện, từ trong đại vũ trụ thu lấy vạn đạo, giao phó tiên vương chi ý chí, ngưng kết thành chân hình. Mặc dù không có nó lực lượng bản thân, cũng không phải cực đạo chí tôn đủ khả năng chống lại. Đến cuối cùng, từng cái cấm khu đều tự có một ngón tay hoành ép ở trên bọn họ không? Vô số hoa văn lạc ấn, sinh sinh trấn áp lại trong đó sinh linh. Mặc cho chí tôn đang gào thét bi khiếu, cũng không cải biến được kết quả như vậy. Một chỉ trấn áp một cái cấm khu, đây là long trời lở đất một màn, để vô số sinh linh rung động, tán tụng tiên vương chi thần uy. Đó cũng không phải kết thúc. Dám không nhìn tiên vương pháp chỉ không chỉ là bọn hắn, còn có những đế quân đó nhân vật, một dạng không thoát được lao ngục tai ương. Bốn ngón tay trấn trụ tứ đại cấm khu, sau đó những đế quân đó liền bị gói, bị lòng bàn tay nơi bao bọc, ngăn cách thời không, đánh vào không phá lồng giam. Người lúc trước đã từng xuất thủ, bây giờ còn muốn đi sao? Tiên vương khẽ nói. Hắn quay đầu nhìn về phía vũ trụ biên hoang phương hướng. Nơi đó có một cái toàn thân đen nhánh bảo luân tại cấp tốc bỏ chạy. Chuyển động ở giữa để vũ trụ run rẩy. Cuồn cuộn nắng sớm như nước. Ức vạn dáng lành vọt lên. Đây là thời trước minh hoàng vô thượng pháp khí. 2000 năm trước bị trộm tổ đánh cho chạy trối chết. Không thể không an bình thời gian dài rằng giặc. Chỉ là bây giờ lại xuất thế. Bởi vì Diệp Phàm thánh thể dụ hoặc, chỉ tiếc thời giờ bất lợi, dù sao cũng là đụng tới không nhưng đối với kháng địch thủ, lại không muốn bị trấn áp, cũng chỉ có chạy trốn một lựa chọn. Các ngươi, cũng cho ta hảo hảo đợi a. Một ngón tay cái trấn dưới, giống như là một mảnh hồng hoang vũ trụ giáng xuống, để tinh hà phá diệt, khóa được món kia bảo luân, thông thiên minh bảo không cam lòng. Hàng ngàn hàng vạn mai đại đạo ký hiệu diễn dịch, phát ra ức vạn sợi hào quang, tại hai đại một lần nữa hóa sinh ra nguyên đạo sinh linh phối hợp xuống phản kháng. Một loại tế tự âm thăm thẳm vang lên, nếu mấy cái kỷ nguyên toàn bộ sinh linh đang khóc, cầu nguyện, kinh người tâm hồn, chớ chú, tử vong, rất nhiều đại đạo pháp tắc cùng nổi lên, tiên khí chi uy thi triển hết, đủ để trọng thương đồng dạng cổ hoàng đại đế. Nhưng mà thực lực như vậy tại đối mặt một tôn tiên vương chân thân cũng quá không đáng chú ý. Cây kia ngón cái lấp lóe bất hủ tiên quang, bể nát hết thảy không rõ. Cuối cùng tại minh bảo thần Obi khiếu âm thanh bên trong, cái kia một ngón tay nặng nề nhấn xuống, đem bọn hắn đánh cho nửa tan. Liền tiên khí bản thể đều bởi vậy xuất hiện mấy đạo vết rách, có hủy diệt nguy hiểm, bạo lực kháng pháp, tội thêm một bậc. Tiên vương ánh mắt thăm thẳm, không thức thời như vậy ra hòa, thực sự là chán sống. Một tay che trời, trấn áp hết thảy, lại không chí tôn có thể làm loạn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.